Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550 miệng độc Bạch Tiểu Khê. Đồng thời Bạch Tiểu Khê trong lòng lại quính lên, bởi vì hắn nhàn tới nhàm chán dọc theo đường đi cuốn lấy bà ngoại nói không ít về Bạch Linh cùng Bạch San sự tình, tự nhiên cũng hàm chút về Bạch Linh cha mẹ sự tình. Đặc biệt là đã biết Bạch Linh cùng Bạch San phụ thân tên Tấn trước thời điểm, nếu không phải nghe được bên ngoài cái kia thô cuồng tự xưng vì Mạnh Quảng Thanh âm, hắn còn không nghĩ ra tới ứng phó này nhóm người. Mạnh Hân như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhìn qua cùng chính mình giống nhau lớn nhỏ, thậm chí so với chính mình làn da còn muốn trắng nọn không rảnh Tiểu Khê cư nhiên nói như vậy chính mình. Tức khắc có chút khó chịu. Bạch Tiểu Khê nhưng không có tâm tình để ý tới cái này tiểu cô nương. Tuy rằng tuổi cùng hắn xấp xỉ, nhưng hắn hiện tại thực không thích nàng, bởi vì nàng không ánh mắt, ngược lại nhìn cái kia thô cuồng đầy mặt tròm dâu lão giả. Mạnh Quảng gia gia, ta biết ngươi cùng ông ngoại có chút lui tới, chính là ta ông ngoại cùng ngươi cũng có 3-4 năm chưa thấy qua đi. Bạch Tiểu Khê nhìn Mạnh Quảng thời điểm nhưng thật ra nhiều một phần đối trưởng bối tôn trọng. Nhưng là hiện tại ta là ta, ta kêu ngươi một tiếng Mạnh Quảng gia gia, là xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Ngươi không thể bởi vì ta hiện tại đại ở một cái cường đại đội ngũ chung. Liền câu nói kế tiếp không cần phải nói, Mạnh Quảng cũng biết đứa nhỏ này muốn nói cái gì. Đơn giản là nói bởi vì hắn hiện tại dị năng cấp bậc cường đại, hắn bên cạnh đội ngũ dị năng giả cũng rất mạnh, cho nên hắn tới nịnh bợ cái này hỗn tiểu tử. Trong phút chốc Mạnh Quảng liền bị tức giận đến râu run rẩy, trừng mắt cặp mắt kia hận không thể đem cái này không biết tốt xấu hỗn tiểu tử ngoan tấu một đốn. Nếu không phải xem ở hắn ông ngoại phân thượng, lại có duyên phận ở chỗ này tương ngộ, cho rằng hắn lão nhân cam nguyện tới nơi này, phủi tay vốn định xoay người liền đi, vẫn là nhịn không được lạnh giọng nói: ngươi cái tiểu không lương tâm, nếu còn sống vì cái gì không cùng ngươi ông ngoại liên hệ, có biết hay không kia lão tử đầu nơi nơi phái người tìm ngươi, cho rằng ngươi đã chết, thương tâm ngã bệnh. Nếu không có hắn có dị năng, chỉ sợ về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Bạch Tiểu Khê nghe thấy cái này tin tức hiển nhiên ánh mắt tối sầm lại. Kỳ thật từ đầu tới đuôi hắn đều không cảm thấy chính mình ông ngoại ở cái này mà thế sẽ chết. Nhưng thực mau loại này cảm tình liền bị hắn che giấu. Ngược lại cười: đa tạ Mạnh Quảng gia gia nói cho ta tin tức này. Nếu Mạnh Quảng cùng hắn ông ngoại có liên hệ, lại thấy được hắn, như vậy nhất định sẽ đem tin tức này nói cho hắn ông ngoại. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Khê cư nhiên phản xạ tính hướng tới Bạch Linh nhìn lại. Nhìn thấy Bạch Linh đang bị một đám huyết khí phương cương hơn 20 tuổi nam nhân đến gần, mày nhăn lại, trên mặt lập tức giơ lên một mặt đáng yêu tươi cười. Không nói hai lời liền cắm ở vài người trung gian, thấu mặt lại không cho người chán ghét bắt đầu tự giới thiệu. Không nói cái khác, hướng về phía hắn kia cửu cấp hỏa hệ dị năng giả quang hoàn, ai dám cho hắn sắc mặt. Bạch Linh bất đắc dĩ đứng ở Bạch Tiểu Khê phía sau, nói: không biết khi nào cùng nàng không sai biệt lắm cao Bạch Tiểu Khê cư nhiên so nàng cao không ít. Đánh ngáp, nhìn mắt sắc trời, hôm nay cũng thực sự mệt mỏi. Nhìn hứng thú bừng bừng cùng bọn họ chào hỏi người. Vừa mới tấn chức Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo đến là tinh thần tràn đầy. Đơn giản nàng trực tiếp đi vào dây đằng lều trại chung. ở Bạch San bên người nằm xuống chuẩn bị ngủ. Ra ra, Mạnh Hân bị cao lớn uy mạnh 50 hơn tuổi Mạnh Quảng trực tiếp lôi kéo rời đi. Hiển nhiên thập phần bất mãn. Kia hỗn tiểu tử đều nói như vậy ngươi ra ra. Ngươi còn có mặt mũi ngốc tại nơi đó. Mạnh Quảng kia vốn là nghiêm khắc con ngươi trừng mắt nhìn mắt Mạnh Hân. Mạnh Hân cổ co rụt lại. Không dám ở dậy giụa phản kháng. Hết chương.